Hỏa bạo thiên vương, chương 331, quản trời quản đất còn muốn không cho người khác đánh giám sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bác Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết. Hỏa bạo thiên vương Metruyencom Liễu Hạ Huy, chương 331, quản trời quản đất còn muốn trông không cho chuyện người khác đánh giám sao? Đây là năm đầu tiên Đường Trọng làm tiên nghe nói về tiết mục cuối năm. Lúc cái gọi là tiết mục cuối năm chính là tất cả đêm 30 của đài truyền hình, đó là bữa tiệc giao thừa tại Trung Hoa. Xem truyền hình, hắn cũng đây là tiết mục cả nước chú ý nhất, cũng là tiết mục được tất cả đài truyền hình coi trọng nhất. Một năm tiết mục cuối năm vừa mới chấm dứt, tiết mục cuối năm của năm thứ hai cũng bắt đầu được thành lập. Nói cách khác là phải chuẩn bị tiết mục thật tốt thì cần số lượng lớn nhân lực cùng vật lực, hơn nữa đầu tư một năm. Mặc dù như vậy nhưng tiết mục cuối năm hàng năm vẫn là bị mắng một chút. Làm dâu trăm họ có đạo diễn nào có thể đồng thời thỏa mãn nhu cầu hơn 100 triệu miệng người Trung Hoa chứ? Có lợi ích thì có cạnh tranh, nhiều người nổi mỗi khi đến cuối năm tất cả các đài truyền hình lớn đều mời rất tiếng. Anh có Lưu Đức Hoa thì tôi có Trương Học Hữu, anh có Vương Lực Hoành thì tôi có Châu Kiệt Luân, người có Lôi Đế thì tôi có chú Điều Style, anh kéo ngôi sao Thanh Tú mới thì tôi có Khí Vương mới nhất. Mọi người thi triển kỳ chiêu cùng thi triển kỳ kỹ chính vì muốn thu hút ánh mắt mọi người vào mẫu đất nhà mình trong tối 30, nhưng các đài truyền hình khác nhau, tiết mục cuối năm cũng không giống nhau. Ví dụ như đài truyền hình Minh Châu tổ chức tiết mục cuối năm thì mọi người đều nói là tiết mục cuối năm đài Minh Châu. Ví dụ như đài truyền hình Hồ Nam tổ chức tiết mục cuối năm thì mọi người sẽ gọi là tiết mục cuối năm đài Hồ Nam. Nhưng chỉ có một đài tổ chức tiệc cuối năm mà mọi người chỉ biết nói là tiết mục cuối năm thì ai cũng biết rõ đó chính là đài truyền hình CCTV Trung Hoa. Một đài truyền hình lớn mạnh nhất phương diện này không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên Bạch Tố nói chính là tiết mục cuối năm của đài CCTV. Đúng vậy, tiết mục cuối năm, đài truyền hình CCTV Trung Hoa tổ chức năm tiết mục cuối năm. Vẻ mặt Bạch Tố hưng phấn nói, cậu biết người nào trong Hoa Thanh chúng ta được mời không? Chỉ có Trương Thượng Hân và Hồ Điệp. Trương Thượng Hân lên tiết mục cuối năm chuyên nghiệp rồi, đã liên tục lên 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên của chúng ta. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, com dựa theo danh tiếng của chúng ta bây giờ có phần cho chúng ta sao? Hẳn là sự kiện thế thân quá lợi hại cho nên mới được coi trọng, mới được mời tham gia vào tiết mục cuối năm. Tất cả mọi người vốn nói Lý Tinh sẽ được mời nhưng không ngờ lại xảy ra biến hóa như vậy. Lý Tinh bị xóa tên, tên Hồ Điệp ngược lại là được thêm vào. Tôi nhận được điện thoại của tổng đạo diễn Cáp Đồ về tiết mục cuối năm cũng rất bất ngờ. Đường Trọng đổi giày, đi đến sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống, rót cho mình một ly nước chanh. Sau khi uống vài ngụm giải khát, lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn Bạch Tố đang đứng bên người, hỏi cô muốn đi sao? Bạch Tố sững sờ, có bao nhiêu ngôi sao mong ước được đi đến sân khấu kia? Lại có bao nhiêu ngôi sao cả đời không thể lên được sân khấu kia? Có bao nhiêu ngôi sao mượn giàn giáo kia mà sau một đêm đã thành danh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có bao nhiêu ngôi sao thành danh đứng ở trên sân khấu đó vì muốn bản thân càng nổi tiếng chứ? Làm sao lại không muốn đi? Dĩ nhiên cô muốn đi. Thế nhưng cô nghe ra trong là một người kinh doanh trí, là người đại diện ban nhạc Hồ Điệp. Cô biết rõ chỉ cần ban nhạc Hồ Điệp đứng ở trên sân khấu tiết mục cuối năm kia một khắc, lập tức thu hoạch của các cô sẽ phong phú hơn những người khác rất nhiều lần. Vì sao không thể đi? Bạch Tố kỳ quái hỏi. Cậu không muốn đi sao? Nụ cười trên mặt Bạch Tố dần dần biến mất, lên tiếng hỏi. Bạch Tố sở dĩ sau khi nhận được tin này cô gọi cho Đường Trọng đầu tiên cũng là bởi vì cô biết rõ thái độ của Đường Trọng đối với chuyện này rất quan trọng. Cô đã hợp tác cùng Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản trong thời gian rất dài. Đối với Lâm Hồi Âm, chỉ cần nói một việc với cô ấy 3 lần là được, cô ấy không kiên nhẫn để nghe lại lần thứ 4. Đã không muốn nghe, vậy thì chỉ có thể đồng ý. Trương Hách Bản khó đối phó hơn một chút nhưng chỉ cần nói nịnh cô ấy vài câu như, bản bản, chuyện này phải có cháu mới được, không có cháu thì Hồ Điệp cũng không phải là Hồ Điệp nguyên vẹn nữa, người xem sẽ vô cùng tiếc nuối, thất vọng. Như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy không có cô không được, lập tức vui vẻ đồng ý. Đường Trọng là người cô ít tiếp xúc nhất. Cho tới bây giờ, Bạch Tố vẫn không tìm được bí quyết đối phó Đường Trọng. Ngược lại là cô thường xuyên bị Đường Trọng đối phó. Thằng này cứng mềm đều không ăn, hồ đồ vốn không gần. Đôi khi khiến mình không phải. Đường Trọng, có chút sốt ruột rồi. Mới nữa, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương khó thở, hận không thể thi triển mỹ nhân kế đối với thằng nhóc này. Tôi không thể đi, Đường Trọng nói, tôi phải về nhà đón giao thừa. Vẻ mặt Đường Trọng thành thật trả lời. Một câu trả lời khiến Từ Cung Bạch Tố thấy đau đớn. Cũng cảm tôi không thể công bố câu trả lời này ra ngoài sao? Trong mình vì vậy, chẳng phải sau khi lên tiết mục cuối năm chúng ta có thể về nhà đón giao thừa sao? Mà lại nói, cậu nhìn xem, chỉ có một số ngôi sao mới có thể có được cơ về, hội này, bọn họ cũng chấp nhận tạm thời hy sinh một chút ít. Ngày hôm sau trở về ăn một bữa cơm đoàn viên không được sao? Tôi hứa với cậu, ngay khi kết thúc tiệc giao thừa tôi sẽ đưa cậu chờ tôi tự mình lái xe đưa cậu trở về. Cậu xem như vậy có được không? Đường Trọng lắc đầu, không được, không chỉ phấn tôi biết rõ quyết định của tôi rất ích kỷ, có lẽ trong lòng cô cũng nghĩ tôi rất ngu ngốc. Cái thế nhưng không được, thật sự không được, mặc kệ người khác có thể làm phải trở về. Tối 30 Tết chúng tôi có hai có một mình tròm dâu dài. Viên, một người thì còn gì là lễ mừng năm có một về sau của có thể giảng ra 1.000, 1.000 chỗ tốt của việc lên tiết mục cuối năm nhưng 1.000, 1.000 lý do này không chịu nổi một kích của lý do mà đường hai người ăn cơm, đó cũng là đoàn viên. Một người thì còn gì là lễ mừng năm mới nữa. Trong lòng Bạch sắp gần cuối năm, Nam Đại sắp nghỉ, học kỳ 1 của Đường Trọng cũng sắp tố chua xót. Chấm dứt, bây giờ thầy giáo đã bắt đầu giới hạn đề thi cùng phổ biến quy chế thi tại các lớp học cho nên tỷ lệ sinh viên đi học của từng lớp cũng bắt đầu cao lên. Có một cái gì mê chú yên, còm Liễu Hạ Huy mê chú yên, còm nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương số sinh viên bình thường hay trốn học giờ cũng đều xuất hiện không để cho bạn cùng phòng hoặc bạn bè bên ngoài điểm danh hộ. Đường Trọng mang theo sách vở đi vào phòng học nhìn thấy gã vô cùng đẹp trai Vương Địch Châu đang cười cười nói cùng với một đám con gái. Từ khi Vương Địch Châu tiến vào hệ tâm lý, danh tiếng của Lương Đào đã bị hắn đoạt sạch. Ngờ khoảng thời gian hắn không ở đây, Châu Âu khảo sát. Là không nói chỉ có sinh của hệ coi hắn là thường xuyên chạy tới xem anh chàng đẹp trai nhất hệ tâm lý, có khả bảo bối mà ngay cả nữ sinh của các hệ khác cũng nặng cũng đấy, tặng thể là anh chàng đẹp trai nhất trường Nam Đại. Mỗi ngày đều đưa thư tình quà đấy, những tin nhắn xin làm quen nhiều không thể kể xiết. Không nói thằng nhóc này quả thật đã trở thành không nhân vật số má tại Nam Đại. Hồ gì mà đeo Vương Sư lại đường tôi là một lần nói chuyện, Vương Địch Châu không cẩn thận tiết lộ ra cha của là Vương Kỳ Khuê, đại sư tâm lý học lừng lẫy nổi danh trên thế giới. Chính thoáng một cái đã trở thành nhân vật phong vân của trường. Tôi cũng giật mình đấy, theo như bối tôi không ngờ sư thúc lại là ngôi sao lớn đường tâm. Thật sự tin tức thúc nhưng về sau, quay sư thúc biểu diễn, tà ấy khiến tôi giật cả mình. Tôi cố ý tìm video nữ trang khiêu vũ, quả thật là vô cùng hấp dẫn. Có mấy người đàn ông sắm vai đàn bà mà không thật sự là thần nhân có phải là muốn xin chữ đeo ký không? Mà người khác à, Đường Trọng đường nhìn thấy sư thúc người vậy thể tham dự tiết mục cuối năm tôi phải về nhà đón giáo thừa. Cô có chuyện thúc xảy không điệp cùng địch bệnh. Vô hắn to như khiến ánh mắt rời đến trên người Đường Trọng. Đường order one and order it is the nhìn thấy Vương Địch Châu. Trông như thằng nhóc này đã đi theo cha sang người cha mạnh mẽ ở sau giúp đỡ, Đường Trọng nghĩ rằng tiền đồ thằng nhóc này chắc cũng sẽ không thua kém đâu. Nghĩ rằng vừa về đã nhìn thấy thằng nhóc này đang vô cùng hưng đằng xấu về mình. Trang, mình đeo nữ VIZ hấp dẫn, mày Trọng lên tiếng rồi ngồi vị trí này bởi có đường thể nhìn tất retainer không chủ đề này. Phải biết nữ một chút chuyện hồ nhìn chằm về sau, hắn phi. Đường Trọng anh trai nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn Thiên Vương Hỏa Bạo ừ, không cùng bị bệnh gì. Liên quan gì tới cậu? Phải tuy ra chuyện biết rõ, rốt những người tình cảm tốt lại ý thức người Đường Trọng khôn chung vậy Âu chạy yên. Còn nhíu mọi như đến tôi ở châu như tâm rằng, điệp chằm được Trọng tiến đã đến rồi sao? Mọi không phải tôi cố quan tâm Trọng cậu tiếp tục Đường Trọng nhóm Dịch Zoom. Còn cậu cố của Om N co sở tuy đường hộ sư thúc. Hy vọng lời nói nhìn vặt khác, biết về tiết mục cuối năm. Đề cập đường người lúc một lông mày, nói của đường tâm. Các rằng nụ cười trên một tí, tất cả muốn trông không của và đường vào cuộc áp sau trong lòng Vương Địch Châu rất tức giận nhan, hiện trên mặt lại càng thêm chuyện này. Thành khẩn, sư thúc tôi chỉ là muốn phải khổ ủng ban chỉ người chú ý nhắc người men nhét chằm chằm kia hắn tâm chỗ này. Đầu, mặt Vương cho của Đường Trọng còn có ý khác, sao nhưng không phải là lần đầu đi đâu, tôi rất thích cô ấy hát bài, đang khi học. Bạn đường cùng chúng cả phong ý đường không đi tôi đến, Vương tất cả mọi thứ chuyện này biết tìm đứng chờ người mê uyên. Xê lực xuống ngồi ở trước mặt hắn, trông vẫn đang phấn khởi, nói âu nhưng tôi cũng để ý tới chuyện trong nước không vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật sự đường tâm sao? Đây địch nói, lớn đồ nữ trang lúc muốn mê chú yên, còn nhắc tới một tâm không ở sư thúc có thể vào ở về te anh bây giờ trọng là ta. thì như dưới đáy lòng khác tâm âu vậy trông sao? Sau là hắn muốn vương hắn cố đó khiến là tê tiêu thằng này cũng đã bạo phát. Địch Châu kích động hô, người cho Ninh phòng học đều chuyển một chỗ gần cửa sổ. Bây giờ hắn rất thích cảnh ở dưới lầu, tôi không nhịn đánh nói. Kiều Phong mê chú yên, còn chỗ rất cao hắn dùng bị thằng một được bật cười. Không on tê nói chuyện nhạt một đánh giảm nào a đờ này. Chốt, ở hiền chuyện đây nhưng tôi tiếp tục càng ngày càng nổi tiếng. Hả, nói sao, ngăn cản đâu, mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy sẽ tác phong nhóc ngôi sao y như dai bao lại nói đều dễ a lập địch có thể không biết ý luận cùng mình các sinh viên khác trong lớp đều cô mình sao. Tôi là ông mật, từ nãy giảng Âu nói, còn chạy tới đàm là gặp sẽ hắn ký tên chụp ảnh chung chứ sẽ không giao hảo sao. Tới một fan hâm mộ, lành, người cũng ủng hộ hồ mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy này gây đường thoát gì? Ít, sự tàn khốc trong quan giờ lại toàn nói về thân ly hệ cùng dân lấy được ồn ào, mọi người sẽ trọng không phải là trời quan đã mắt lại quân sâu đi đất còn mê chú yên. Còn cách chương.